Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 10, mập mạp tinh túy nhân sinh. Thiệu Nhất Long muốn đưa Tần Phong bảo kiếm tin tức bị phơi bày ra. Bởi vậy, giữa hai người quyết đấu vậy càng ngày càng bị người biết. Mà lại lần này đàm luận người càng nhiều. Bởi vì việc quan hệ năm phân tông lớn bài vị đại hội giao đấu kết quả. Hỏa Vân Tông tới gần phía sau núi cấm địa chỗ, là hỏa hao trưởng tòa thường xuyên tĩnh tu địa phương, cũng là rất nhiều bị Khang Kiếm Phong thèm nhỏ dãi xinh đẹp nữ đệ tử chỗ tránh nạn. Bây giờ Tần Phong cùng Ngô Mập Mạp cũng thành rồi nơi này một viên. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, trái một chút, phải một chút, trên một chút, dưới một chút, Ngô Mập Mạp này lúc tương đương nhàn nhã. Phong ca cường thế trở về, chấn trụ rồi thái tử Gia Khang Kiếm Phong. Cuộc sống của hắn nhẹ nhõm nhiều rồi, rốt cục có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Chổng mông lên, Đông Tô lại tranh Âu Tây. Về phần bài vị đại hội cái gì? A, trời sập xuống tự có lớn cái đỉnh lấy. Nhân sinh tinh túy là cái gì? Một chữ lăn lộn, nhớ ngày đó hắn một lòng muốn vào Ngũ Hành Tông. Chuẩn bị quyết chí tự cường, đánh ra một phen uy danh đến. Kết quả đây, không đến một năm, chân bị đánh gãy qua, ở qua thuồng heo, nếm qua heo ăn, bị buộc chạy ra Ngũ Hành Tông. Ngẫm lại liền cảm thán nhân sinh vô thường. Hắn tính nhìn ra rồi, chính mình không phải là tu hành khối kia liệu, hòa với chứ sao. Ngô Mập Mạp cầm lấy hắn lớn bút lông, một bên hừ phát tiểu khúc, một bên phủi đi. Điệu thấp, bình tĩnh là đẹp. Nhàn rỗi không chuyện gì đi theo Phong ca phía sau cái mông cài bước, đùa giỡn một chút huy phong. Tương lai lại tìm cái xinh đẹp tiểu sư muội cùng một chỗ song túc song phi, cũng là một loại nhân sinh. Rằng co, cần gì chứ. Phanh phanh phanh, đột nhiên tiếng đập cửa dọa rồi Ngô Mập Mạp nhảy một cái, vung tay lên, đem tất cả thấp kém không mặc quần áo mỹ nữ bức vẽ giấu đi. U, đây không phải Nhỏ Điềm Điềm sao? Làm sao có rảnh đến ta chỗ này? Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mời đến, mời đến. Ngô Mập Mạp mở ra cửa thấy là Điềm Điềm. Vẫn là trước sau như một miệng lưỡi trơn tru. Trên đời này cũng chỉ có ở Phong ca cùng Điềm Điềm bên thân, hắn có thể lộ ra tự tại buông lỏng. Thậm chí cùng Điềm Điềm nói chuyện phiếm so cùng Phong ca trò chuyện còn muốn tự tại. Bởi vì Điềm Điềm tính cách tốt, ở trước mặt nàng mãi mãi không có tự ti bị cảm giác bị đè nén. Mà Phong ca nha, Phong ca là núi, là biển, là lão đại, đến để ở trong lòng tôn trọng. Mập mạp chết bầm, ít miệng lưỡi trơn tru. Ta có chính sự hỏi ngươi. Điềm Điềm trừng lên xinh đẹp mắt to con ngươi. Ở Ngô Mập Mạp bên thân, nàng vậy nhất thoải mái, có thể đem nhất không thục nữ một mặt bày ra đến. Bởi vì Ngô Mập Mạp tính cách là tốt nhất, vậy nhất theo hòa, nói, tại hạ nhất định biết gì nói nấy nói đều tận. Ngô Mập Mạp vui cười. Tần sư huynh thật đã đánh bại Thiệu Nhất Long. Vâng, làm sao vậy, ta nói qua. Phong ca là thiên, chân chính thiên. Ngô Tuấn Nam gãi gãi đầu. Điềm Điềm ngẩn người, khuôn mặt đột nhiên có chút đỏ. Xong rồi xong rồi xong rồi. Tần sư huynh càng ngày càng mạnh rồi. Lại tiếp tục như thế ta còn thế nào xứng với hắn. Điềm Điềm lòng có chút loạn. Tần Phong anh hùng cứu Mỹ. Vì nàng đại chiến Hỏa Phân Tông mấy tên cao thủ. Cái này đối mới biết yêu nàng tới nói. Là một loại chí mạng độc dược. Nàng tâm đã sớm không thuộc về mình rồi. Nhưng có một ngày đột nhiên phát hiện, chính mình yêu say đắm nam nhân, trở nên càng ngày càng ưu tú. Ưu tú đến cao không thể chạm. Trong lòng thật nói không nên lời là tư vị gì. Yên tâm, lấy ngươi sắc đẹp, tương lai Phong ca ba cung sáu viện, tất có ngươi nhỏ nhoi địa phương. Ngô Mập Mạp trấn an. Thật, Điềm Điềm kinh hỉ, đương nhiên, Nam nhân cần nhờ năng lực cưới lão bà. Nữ nhân nha, dựa vào nhan giá trị liền có thể tìm nam nhân. Một điểm này, người tiên thiên thì có ưu thế. Không cần lo lắng, Ngô Mập Mạp nói xong sắc mị mị trên dưới nhìn một chút. Nói, nếu là ngực của ngươi có thể tái phát dục chút thì càng hoàn mỹ á, bành. Một cái bảo lật tử đánh vào trên đầu. Mập Mạp tức khắc kêu rên. Mập Mạp chết bầm, nơi này chỉ có thể Tần sư huynh nhìn. Ngươi còn dám nhìn, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Điền Điềm trừng mắt, gia hỏa này mập gan càng ngày càng lớn rồi. Ngô Mập Mạp ôm đầu kêu rên. Tê, ai u, ta thay ngươi tham mưu nha. Lại đánh ta đầu. Hừ, Điền Điềm xoay đầu qua. Không nghe giải thích, sau đó lại mở miệng rồi. Đúng rồi, Thiệu Nhất Long đối ngoại tuyên bố. Muốn đưa Tần sư huynh một thanh bảo kiếm. Ngươi có rảnh thế sư huynh đi lấy a. Bảo kiếm, Ngô Mập Mạp con mắt lóe sáng, nước miếng chảy ròng, thế nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Không đúng, đưa Phong ca bảo kiếm, ta đi lấy cái gì? Nhìn lấy Ngô Mập Mạp bộ dáng, Điền Điềm bĩu môi, đương nhiên mà nói nhảm, Thiệu Nhất Long bị Tần sư huynh đánh bại, vạn nhất hắn ghi hận trong lòng. Muốn cố ý dẫn dụ Tần sư huynh đến Thổ Phân Tông, sau đó ở gây bất lợi cho hắn làm sao bây giờ? Loại chuyện nguy hiểm này, Tần sư huynh đương nhiên không thể đi á. Ngô Mập Mạp rụt rụt mập mạp đầu. Cái này nha đầu nói có lý. Thiệu Nhất Long muốn thực tình muốn đưa bảo kiếm, chủ động đưa tới không phải rồi, còn nhất định phải Phong ca đi Thổ Phân Tông cầm. Có chuyện ẩn ở bên trong. Được, ta đi. Ngô Mập Mạp vỗ đùi. Hắn là sợ chết, nhưng vì Phong ca, hắn tuyệt đối xông pha khói lửa. Đây mới là ta trong lòng Ngô Mập Mạp. Điền Điềm nhón chân lên, giống đập chó con mèo con đồng dạng. Vỗ vỗ Ngô Mập Mạp đầu, nụ cười rất rực rỡ. Ngươi liền trọng sắc khinh bạn a ngươi. Ngô Mập Mạp phiên nhãn, biểu thị không lĩnh tình. Điền Điềm xinh đẹp mắt to con ngươi nhìn chung quanh một chút, nhịn không được nói, Tần sư huynh đâu, ta làm sao không thấy được hắn? Há, sáng sớm liền bị tông chủ Trung Ly Sơn mời đi rồi. Còn có Dương Kiêu trưởng tòa, Phong ca hiện tại là đại nhân vật, tiếp xúc đều là trưởng tòa, tông chủ một loại người. Ngô Mập Mạp rất kiêu ngạo. Hắn thấy Tần Phong hiện tại là nghiêu nhất. Trước mặt, tông chủ cùng bốn trưởng tòa lớn vừa nghe nói hắn trước thánh di tích trở về, tất cả đều tới tìm hắn rồi. Hiện tại, tông chủ cùng Dương Kiêu trưởng tòa mới vừa từ bên ngoài trở về, lại lập tức đều tìm đến Phong ca. Điền Điềm không khỏi châm biếm rồi một câu. Mập Mạp, Tần sư huynh như thế ưu tú, ngươi xem như tiểu đệ của hắn, mới như thế chút tu vi, không cảm thấy đỏ mặt sao? Ta không đỏ mặt a. Ngô béo tử ngang thủ ưỡn ngực, da mặt dày một mực là ưu điểm của hắn. Phong ca nói rồi, nhân sinh chưa hẳn nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chỉ cần có mục tiêu, đồng thời một mực vì chính mình mục tiêu cố gắng liền tốt rồi. Khó được Ngô Tuấn Nam còn có thâm trầm như vậy thời điểm. Nhưng Điền Điềm lại cười rồi cười. Như vậy, Ngô Đại Sư Huynh, ngài mục tiêu là cái gì? Ngô Mập Mạp gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Ta mục tiêu, Phong ca đi chỗ nào ta cùng chỗ nào. Dừng ngang, Điền Điềm xem thường. Đến rồi, nhanh đi thay Tần Sư Huynh lấy kiếm đi. Đi lại, ta cái này đi. Ngô Mập Mạp gật rồi đầu một cái, cũng không mập mờ Tần Phong sự tình. Nhìn qua Ngô Tuấn Nam bóng lưng, Điền Điềm trên gương mặt xinh đẹp không chịu được lộ ra nụ cười. Ngô Tuấn Nam chính là như vậy vui vẻ, chỉ cần không buộc hắn tu luyện, không bị người ức hiếp mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Kỳ thật đây cũng là một niềm hạnh phúc, mà nàng hạnh phúc ngay tại Tần Phong trên người. Một cái khác một bên, Trung Ly Sơn, Dương Kiêu tìm tới Tần Phong, ba người từ sáng sớm một mực nói tới giữa trưa. Chỉ có ba người bọn họ, Khang Hảo cùng Đàn Sơn võ viện sự tình vẫn là giải quyết rồi. Cái gọi là giải quyết chính là hai người đem đầu đuôi sự tình triệt để thăm dò. Từ Khang Hạo cấu kết Đàn Sơn võ viện, đến Đàn Sơn võ viện truy sát Tần Phong, lại đến Tần Phong giết ra đường máu chạy ra. Đàn Sơn võ viện bất đắc dĩ phía dưới, phái phó viện chủ Đan Mộ chịu đòn nhận tội. Thẳng đến cuối cùng Khang Hạo ý đồ giết người diệt khẩu. Hết thảy tất cả, cuối cùng, Đàn Sơn võ viện thành rồi dê thế tội, cao tầng bị giết. Tông môn bị diệt, nhỏ yếu đệ tử ngược lại là đạt được rồi ngũ hành tông khoan dung. Ngũ hành tông thông cáo thiên hạ, bọn họ dám cướp giết ngũ hành tông trước thánh di tích xông ra thiên tài đệ tử. Nên diệt, lý do nhưng cũng nói được. Khang Hạo chờ Hỏa Phân tông trưởng lão cũng bị phạt diện bích hối lỗi. Nửa năm không được ra cấm địa, chỉ là hắn tội ác. Chỉ có Trung Ly Sơn cùng Dương Kiêu hai người biết rõ mà thôi. Người bên ngoài cũng không rõ ràng. Mà theo Khang Hảo cùng một chỗ đồ sát Đàn Sơn võ viện đệ tử, nhưng bởi vì muốn chuẩn bị bài vị đại hội, tạm thời bị khoan dung. Chỉ làm cảnh cáo, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Dương Tông Khánh chết ở một gốc gặp người liền giết thực vật sinh mệnh trong tay. Tần Phong thở vào một hơi, hắn đem tất cả liên quan tới Dương Tông Khánh sự tình đều kỹ càng nói một lần. Đương nhiên cuối cùng Dương Tông Khánh xông sáo U Lâm bí cảnh. Hắn không có khả năng nói là chính mình buộc lấy Dương Tông Khánh xông sáo hoặc là đi ở trước nhất. Tông Khánh hắn làm sao lại cùng ngoại tông cấu kết muốn giết các ngươi? Đặc biệt là hắn còn cùng Tử Địch Kiếm các người cấu kết. Dương Kiêu gầm nhẹ, ánh mắt huyết hồng, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được con trai yêu mến của hắn sẽ làm ra loại này lựa chọn. Sự thực như vậy, để hắn đau lòng, vô biên trực diện, lão đầu, ngươi nếu như không tin, có thể đi hỏi Liễu Sư Tỷ, nếu như Liễu Sư Tỷ nói có nửa câu cùng ta khác biệt. Cứ tới tìm ta, Tần Phong nhún vai, hắn nói rất kỹ càng. Mà lại bởi vì lớn bộ phận đều là sự thật, có thể nói sinh động như thật, căn bản không giống là giả. Tiên thánh di tích bên trong, hoàn toàn chính xác có một chỗ U Lâm bí cảnh, bên trong thực vật sinh mệnh phi thường đáng sợ, rất nhiều linh thần cảnh cường đại dị thú đều sẽ chết ở bên trong. Về phần nhân loại, có rất ít người dám xông vào đi vào, Dương Tông Khánh quá liều rồi. Trung Ly Sơn nhịn không được mở miệng, hắn xông sáo qua tiên thánh di tích, có quyền lên tiếng, ta trước mặt nói Dương Tông Khánh chết ở Đàn Sơn võ viện trong tay. Đến một lần là muốn mượn các ngươi tay, cha rõ ràng Khang Hảo cùng Đàn Sơn võ viện cấu kết sự tình. Bất quá thuận tiện lấy, ta cũng thay Dương Tông Khánh chết làm rồi cái giải vây. Dù sao, người đều chết rồi. Tội gì còn muốn công khai hắn ở tiên thánh di tích bên trong chỗ bẩn. Lần này xông sáo tiên thánh di tích, chết quá nhiều người rồi. 14 người đi vào, chỉ có Kiếm Các Cơ Tử Nhã, Liễu Sư Tỷ cùng ta sống đi ra. Những người khác chết ở rồi bên trong. Tần Phong lại mở miệng, những lời này hắn đã sớm muốn nói rồi. Tỷ lệ tử vong quá cao rồi. Liền Kiếm Các đều chỉ sống một cái. Tính toán ra, ngũ hành tông đã đủ may mắn. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác chết là Dương Tông Khánh. Dương Kiêu trầm mặc, không chi tâm bên trong tư vị gì. Tần Phong khẽ vươn tay, đem Dương Tông Khánh không gian giới chỉ lấy ra. Đưa cho rồi Dương Kiêu. Nói, lão đầu, chiếc nhẫn kia vốn là từ Dương Tông Khánh trưởng quản. Hắn bị giết sau ta liều chết đoạt lại, bên trong có hắn một chút di vật, còn có ta về sau hảo vận lấy được lượng lớn linh thạch cùng với tiên thánh di tích bên trong rất. Nhiều thiên tài địa bảo, đều ở bên trong rồi, ngươi cầm lấy đi, năm phân tông lớn làm sao chia, ngươi cùng tông chủ nhìn lấy xử lý a, toàn bộ đều cho ta. Dương Kiêu có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tần Phong, gặp Tần Phong trên người chỉ còn thanh kia rách dưới kiếm gãy. Cái khác không có cái gì, lại nói coi như trên người hắn còn giấu lấy bảo bối. Không có không gian giới chỉ, lại có thể giấu bao nhiêu? Những bảo bối này đều là Tần Phong lấy được, coi như lớn bộ phận đều phải để lại cho tông môn. Nhưng hắn cũng có rất lớn quyền lên tiếng cùng quyền quyết định. Nhưng bây giờ lại tất cả đều cho hắn rồi, lại nhiều bảo bối, vậy đền bù không được ngươi mất con thống khổ. Tạm làm rồi trấn an a. Tần Phong nói một câu, hắn cảm thấy trong lòng thua thiệt Dương Kiêu, không phải là bởi vì giết chết rồi Dương Tông Khánh. Dương Tông Khánh cùng ngoại tông cấu kết, đánh lén Liễu Như Phi, mấy lần muốn đưa hắn tại tử địa. Tần Phong giết hắn trong lòng một điểm áy náy đều không có. Hắn thua thiệt Dương Kiêu là bởi vì hắn để mắt tới rồi Dương Kiêu trong tay Mộc Nguyên Thạch. Đồng thời có rồi hoàn chỉnh kế hoạch đi đoạt tới tay. Trước giờ đền bù tổn thất mà thôi. Lại nói, hắn còn có một cái khác mai càng thêm quý giá không gian giới chỉ. Phần lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo kỳ thật đều ở chính mình trong tay. Không cho tông môn một điểm tông môn khẳng định không làm. Về phần năm phân tông lớn làm sao chia bảo bối, hắn mới mặc kệ. Tạ rồi, Dương Kiêu không có khách khí. Hắn cũng không hận Tần Phong. Dù sao hắn không biết rõ nhi tử chết cùng Tần Phong có quan hệ. Đồng thời lấy Tần Phong tiến vào tiên thánh di tích lúc thực lực. Vậy uy hiếp không được con của hắn. Có lẽ đây là số mệnh a. Kẻ này không sai. Trung Ly Sơn liên tiếp gật đầu. Đối Tần Phong có chút khen ngợi. Nếu như không phải là Khang Hạo cha con cùng Tần Phong khúc mắc, Tần Phong ở trong mắt hắn bên trong ấn tượng khả năng càng tốt hơn. Bọn họ cũng không biết rõ, Tần Phong đã sớm lưu lại rồi đầu lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN